không hiểu hắn muốn làm gì. Từ vẻ mặt ít khi biến đổi của cô, hiện tại đang trầm tư suy nghĩ. Trong lòng biết tâm tình này do hắn mà có. Dương Phẩm Tuyền vui vẻ, khóe miệng cũng nâng lên nụ cười. Một lọn tóc của hắn rũ xuống vầng trán tinh tế. Tóc dài quá, cô nói nhỏ, có thể cắt hay không? Hắn hỏi, suy nghĩ, đầu như cũ trống rỗng. Quỳ Hướng Vãn lắc đầu. Tôi không biết, vậy cắt thử xem, lấy kéo đặt vào tay cô. Tùy ý ngồi xuống đất, không thèm để ý mình đang là một con chuột bạch. Có thể nấu ăn hay không? Hắn muốn cô thử, có thể đan áo hay không? Hắn muốn cô đan thử, có thể pha cà phê hay không? Dù sao là cô pha hắn sẽ uống. Ngay cả tóc, hắn cũng không để ý giao cho cô cắt bỏ. Giống như là niềm vui của hắn. Mỗi ngày tìm một thứ gì đó. Xem cô rốt cuộc sẽ làm như thế nào. Hắn đang chơi trò ghép hình. Ghép lại chính cô biết, đây là nguyên nhân cô và hắn ở bên nhau sao? Sau khi thí nghiệm cô sẽ là người như thế nào? Cây kéo cách gương mặt 3 cm khoa tay múa chân. Cô nhanh chóng cắt bỏ phần tóc dài. Động tác lưu loát không tốn nửa giây dừng lại hoặc suy tư. Làm liền một mạch, không phải trước kia em là một thợ cắt tóc chứ? Không để ý đến tóc rơi trên đất, không nhìn đến thành quả. Hắn đưa tay kéo cô ngồi lên đùi mình, có lẽ, hai tay từ bên hông cô từ từ thăm dò lên trên xoa nhẹ nhẹ. Không chút để ý đến cử chỉ khiêu tình, cô cũng không cự tuyệt. Như vậy, coi là một đôi tình nhân sao? Không, không phải, ít nhất, là cô không hiểu, mà hắn cũng không yêu cô. Nhiều nhất, chỉ có thể chỉ là quan hệ nam nữ. Theo nhu cầu, hai thân thể cô đơn an ủi lẫn nhau. Vật chống đỡ dưới mông nóng rực, cô không phải không có cảm giác, đây cũng là do hắn tạo nên, làm nổi lên bản năng khát vọng của con người. Dục vọng, cũng là một loại tình cảm. Hắn nghiêng người hôn cô, lúc đầu chỉ mút nhẹ đôi môi, dùng đầu lưỡi miêu tả môi cô, vừa cắn vừa mút cho đến khi môi cô tê dại, hơi thở gấp rút, hắn mới chặt chẽ mút lấy, thong thả mà kéo dài nụ hôn. Vật che đậy duy nhất ngăn cách bên hông hắn rơi xuống. Hắn đè cô xuống thân, dùng đôi môi tinh tế thưởng thức tất cả thuộc về cô. Dương, Phẩm, Tuyền, khoảng cách giữa nụ hôn, cô tinh tế mở miệng gọi. Bên ngoài, cô gọi hắn là bác sĩ Dương, thận trọng nhạt nhẽo mà xa cách. Ở trong phòng, cô gọi thẳng tên hắn. Ban ngày, hắn và cô như hai người xa lạ. Đêm đến, hắn cùng cô triền miên như một đôi tình nhân, ngày và đêm, lạnh nhạt và cuồng nhiệt, mâu thuẫn tồn tại cùng một nơi. Hắn cũng không cảm thấy có gì kỳ quái. Ừ, cởi nút áo. Từng nụ hôn rơi xuống. Em là một người phụ nữ xấu phải không? Hắn dừng động tác, ngước mặt nhìn cô, sao lại hỏi như thế? Không có gì, là cô nhiều lời, cánh tay ngọc kéo hắn xuống. Chủ động tiếp tục kích tình bị gián đoạn. Cô không phải không biết, những người xung quanh cô đã nói cô như thế nào, 8 tháng trước khi cô dọn đến đây, cuộc sống trôi qua như thế nào, cô không nhớ gì cả. Sau khi dọn nhà tới đây, nếu không cần thiết, cô cũng không bước ra khỏi cửa, ít tiếp xúc với ánh mặt trời. Da cô trắng nõn gần như trong suốt, thậm chí tái nhợt, có người nói, cô là con riêng của một nhà giàu, cũng có người nói cô là quả phụ. Còn có người nói cô là tình nhân được bao dưỡng, có người còn mạnh miệng hơn nói cô giống như một âm hồn. Bất kể người ta nói như thế nào, kết luận vẫn là cô là một người phụ nữ không thể ra ánh sáng. Hắn luôn đến lúc nửa đêm, rạng sáng sẽ rời khỏi, giữa bọn họ không có bất kỳ cam kết hay hẹn thề gì. Quả thật giống như tình nhân, mặc dù cô chưa từng nhận của hắn nửa xu. Cô có tiền tiết kiệm gửi ở ngân hàng, không nhớ ra được vì sao mà có, nhưng lại đủ cho nửa đời sau của cô không lo cơm áo. Nói không chừng, lời bọn họ là thật, ai biết được, Dương Phẩm Tuyền mạnh mẽ đè lên thân thể tuyết trắng của cô. Cùng nhau triền miên, da thịt lạnh lẽo của cô cũng trở nên ấm áp. Ban đêm, mỗi khi bị giấc mơ quấy rầy mà tỉnh lại, đôi khi ngay cả mình là ai cũng không nhớ. Đầu óc trống rỗng làm người ta sợ hãi, mờ mịt trong nỗi sợ, vì thế sẽ cùng hắn dây dưa, không quan tâm đến những chuyện khác, có một đôi tay nguyện ý ôm cô, Khi tỉnh giấc, xác định vòng tay vẫn còn đó, cô sẽ an lòng, đôi tay này thật lòng ôm lấy cô, giúp cô vượt qua rất nhiều cơn ác mộng ngủ đến trời sáng. Cô chỉ cần một người giúp đỡ mà thôi. Hắn biết, cũng cam tâm để cô lợi dụng. Nhưng mà, hắn không lợi dụng cô sao? Thân thể cô mềm mại, có thể an ủi và thỏa mãn hắn. Bọn họ dùng phương thức như thế sống dựa vào nhau. Ai có thể nói, bọn họ không phải dùng một phương thức khác để hứa hẹn. Vô cùng thân thiết ràng buộc lẫn nhau. Đêm nay ở lại, hắn mơ hồ đáp. Phóng túng đòi hỏi thân thể mềm mại. Cô cong môi, nụ cười như có như không xuất hiện. Cả người thả lỏng nghênh đón nóng rực của hắn. Cô biết, đêm nay cô có thể ngủ ngon. Hết chương.